Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villing Studio. Mời quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới nữa của tác giả Tuyết Nhạn, có tên là Huyết Địch Lãng Tử. Bộ truyện này cũng được rất nhiều quý thính giả đã yêu cầu trên kênh rồi và hôm nay mình mới có thời gian để thực hiện. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần thứ nhất qua giọng đọc của Villing. Trời cuối thu se lạnh, đã mấy hôm nay mưa rả rích không một làn gió. Những hạt mưa như những sợi tơ giăng mắc trên mặt đất, từng hạt mưa như những mũi kim đâm nhói lòng, tiếng mưa rơi như thì thầm ai oán. Mặc dù đã sáng từ lâu, vậy mà ai cũng có cảm giác màn đêm chưa chiều tan, những đám mây đen bao phủ bầu trời suốt bao hôm nay che khuất vầng thái dương, khiến cho những tia nắng cũng trở nên sáng quét. Bên bìa rừng có một ngôi nhà tranh nhỏ, trên mái nhà có một làn khói mỏng bốc lên. Thật ra đó là hơi nước bốc lên từ mái nhà, chứ đâu phải là khói của một bếp lửa hồng ấm cúng. Giữa quang cảnh ảm đạm thê lương ấy, ngay trước cửa ngôi nhà cô Liêu có một con ngựa bị cột cương. Trên lưng ngựa phủ một tấm da bỏ, những giọt nước mưa chảy dài trên tấm da đó rơi tí tách lên mặt đất. Con ngựa hết dẫm chân lại lắc đầu hoài mà không làm sao xua được những giọt nước mưa cứ lì lợm rơi xuống mình nó buốt lạnh. Giữa ngôi nhà tranh ấy có một đống lửa đang cháy, bên cạnh đấy còn có một đống củi tươi khá lớn. Lửa hồng khói trắng làm cho gian nhà chìm trong cảnh hoang tàn. Ánh lửa chiếu lên tường, chiếu bóng cao gầy của Công Long trông thật mông lung hư ảo. Chàng ta ngồi một mình bên đống lửa, hướng mắt nhìn về phía đối diện qua ngọn lửa bập bùng, nhìn thi hài người huynh đệ đang nằm trên tấm ván thay giường, đôi mắt thất thần, lòng đau như cắt. Đó là thi hài của Thành Hồ. Tuy không phải là huynh đệ ruột thịt với Công Long, nhưng họ đã là đôi bạn từ thuở ấu thơ, cùng lớn lên, cùng chung sống một thôn. Những bậc trưởng bối hai họ Công Thành đã thề nguyện cùng nhau, nếu sinh ra họ một trai một gái thì sẽ kết duyên chồng vợ, còn nếu là hai trai thì sẽ kết nghĩa huynh đệ. Nghĩ lại thời thơ ấu quấn quýt bên nhau, sao mà vui vẻ tươi đẹp đến vậy, mà cũng sao thật là ngắn ngủi đến như thế. Có bao giờ Công Long nghĩ đến cái ngày mình phải lo hậu sự cho Thành Hồ thế này, và cũng không bao giờ Công Long lại có thể ngờ rằng cái ngày ấy lại mau đến như vậy. Thành Hồ vừa mới có 20 tuổi thôi. Đã không biết bao nhiêu lần Công Long khuyên Thành Hồ nên cải đổi, càng sớm rút lui ra được khỏi cái cuộc chơi quái ác ấy càng tốt. Nhưng Thành Hồ cứ lần lứa mãi, cứ dấn thân vào trốn giang hồ, cho đến kết cục hôm nay phải táng mạng ngay giữa cuộc chơi đen bạc, chứng thực nỗi lo âu vô căn cứ của Công Long là có cơ sở. Thi thể của Thành Hồ nằm trên tấm ván, đôi mắt như không nhắm được, sắc mặt Thành Hồ bầm đen, dường như toàn bộ tử huyết trên thân thể của chàng đều dồn lên khuôn mặt. Đã 3 ngày nay, không phải một lần, Công Long nhận thấy từ tấm thân lạnh cứng, khuôn mặt khô khốc của Thành Hồ một nỗi uất ức bất mãn, và đặc biệt đôi mắt không chịu nhắm của Thành Hồ đã nói lên đầy đủ nhất điều đó, sự vớ mộng. Người chết không cam chịu nằm đó, miệng rỉ máu bầm, không nói một lời, không để lại di thư, nhưng Công Long hiểu hết, biết phải làm gì cho người huynh đệ của mình, và không làm thì suốt đời không yên giả. Công Long bước ra cửa, nhìn bầu trời u ám, không gian xám quét, con ngựa bực bội bất lực dùng mình rũ nước mưa, tức tối rủa thầm thời tiết chết tiệt, rồi quay lại phía thi hài của bằng hữu. Chàng nghiến chặt hai hàm răng, cố ngăn không cho giọt nước mắt tuôn trào, đưa hai bàn tay thô ráp của mình vuốt lên tóc, lên mặt, lên mắt của bằng hữu. Lúc này Công Long tức tối điên cuồng và đau xót vô hạn, chàng chỉ muốn cho nổ tung sự căm tức đang dâng trào lên ngùn ngụt trong lòng. Chàng quên đi tất cả, ngay đến cả hình ảnh người thiếu nữ vẫn hẳn sâu trong tim của mình. Đó là người con gái có thân hình mảnh mai như cánh hoa, những ngón tay búp măng, khuôn mặt tái xoan, đôi mắt như hổ thu mà hoạt bát linh lợi mê hồn. Bỗng lúc ấy có một kỵ sĩ dầm mưa đến trước căn nhà tranh nọ. Người kỵ sĩ có hàm râu chữ bắt, mỗi khi cười thì hai con mắt nhắm thiết lại, chỉ thấy như một nét ngang. Đến đây đúng theo lời ước hẹn với huyết địch lãng tử Công Long. Bước thẳng ra giữa mưa để đón người ấy, Công Long gật đầu nói: "Thì ra đến phút chót người cũng đến." Người ấy họ Triển vẫn còn ngồi trên lưng ngựa cười ha hả nói: "Dù cho mưa rào cả tháng thì ta cũng không đến trễ hơn, chỉ vì sợ làm lỡ việc của ngươi mà thôi." Nói xong, Triển lão nhân nhảy xuống ngựa theo Công Long trở vào nhà. Ông ta cởi tấm áo mưa, rũ nước mưa rồi treo lên trên vách, sau đó bước lại bên thi thể của Thành Hồ. Triển lão nhân đưa tay sờ khắp thân thể Thành Hồ rồi nói: "Thi thể này vẫn còn dùng được, kể ra không làm ngươi thất vọng đâu." Công Long nâng túi rượu lên nói: "Triển lão hãy uống vài ngụm cho ấm bụng và ăn chút gì để dằn bụng rồi hãy ra tay, cũng không cần phải gấp lắm đâu, Triển lão đến là tốt rồi." Ngồi xuống bên đống lửa, uống vài ngụm rồi cho đỡ lạnh, Triển lão nói: "Ông lão đệ, ngươi vì bằng hữu ra tay khiến cho ta cảm kích vô cùng. Hơn nữa, ngươi đã từng hy sinh vì lão phu. Nghĩa cử ấy, lão phu không đủ lời để cảm tạ, nhưng... Công Long đưa tay ngăn không để cho Triển lão nhân nói tiếp, nghiêm mặt. Triển lão bất tất phải nói nữa. Đúng vậy, Độc Long người đông thế mạnh, cao thủ nhiều vô kể. Bọn thủ hạ Ngũ Độc Trưởng, Thôi Bách Linh như Tam Đại Hộ Pháp và Thập Tam Báo Nhân cũng đủ đem bẹp một môn phái rồi. Còn tại hạ Công Long này, thân cô thế cô, tay người hèn mọn. Triển lão nhân cười ha hả nói chặn lời. Thôi, đừng nói như vậy nữa. Nếu nói tài nghệ của lão đệ không hơn ai, thì chỉ là lão đệ quá khiêm tốn đó thôi. Không muốn lộ diện, bằng không Triển kỳ tài này sức mấy mà nhận lời đến đây chứ. Nói xong, Triển lão nhân lấy chiếc hộp gỗ nhỏ, mở ra lấy hai chiếc lọ sứ bày lên mặt hộp rồi nói. Đây là hai thứ thuốc nước đặc biệt do lão phu đặc chế. Một thứ bôi trước lên mặt lão đệ, đợi lão phu lột lớp da mặt xong, bôi thứ thuốc thứ hai lên để cọ rửa. 7 ngày sau thì mọi việc sẽ đâu vào đó. Công Long gật đầu nói, tất cả mọi việc đều phó thác cho đôi tay khéo léo của Triển lão đó. Triển kỳ tài không nói nữa, đưa tay vén đôi hàm râu chữ bát lên, rồi lấy ra một lưỡi dao thật mỏng, sắc bén vô cùng. Ông bước lại bên tấm ván, lật thi hài của Thanh Hổ lại, hết sức thận trọng, mở một đường dao từ phía sau gáy cái sắt. Rồi lập tức ông ta dùng thứ thuốc nước nọ bôi ngay lên vết rạch ấy. Chỉ một lúc sau, da đầu và tóc của Thanh Hổ run lên bần bật như có một luồng khí thổi vào dưới lớp da. Triển kỳ tài lại lập tức mở rộng vết mổ ra từ từ, thận trọng lật da đầu của Thanh Hổ ra, miệng nói gấp. Công lão đệ, mau lật xác Thanh Hổ lại. Công Long vội vàng đỡ cái xác của Thanh Hổ lên và lập tức Triển kỳ tài hai tay nhanh nhẹn lột da mặt của Thanh Hổ như người ta lột vỏ cam. Triển kỳ tài lại bôi lên da đầu da mặt của Thanh Hổ thứ thuốc ấy. Thế là chưa được một khắc sau, những sợi râu sợi tóc của Thanh Hổ đều đã rụng sạch trơn, chỉ còn trở lại một tấm da nhẵn thín, chỉ có sắc vàng. Triển kỳ tài lại nói, Công lão đệ hãy cạo râu tóc của mình đi, làm cái việc này không thể chậm trễ được. Để lâu thì nó khô lại, rất nách hết cả đó. Công Long vội rửa mặt mày và nhờ Triển kỳ tài cạo hết râu tóc của mình. Sau đó bôi lên đầu mình một lớp thuốc nước, rồi chụp ngay lên Công Long tấm da đầu của Thanh Hổ. Và Công Long theo lời Triển kỳ tài nằm xuống bên cạnh thi hài của Thanh Hổ. Triển kỳ tài dùng lưỡi dao nhỏ sắc bén ấy khoét lên tấm da 7 lỗ thật là khéo léo. Qua gần 2 giờ sau thì việc ấy hoàn tất, Triển kỳ tài nói khẽ. Ông lão đệ sẽ phải khó chịu trong 3 ngày đó. Không sao, tại hạ chịu đựng được mà. 3 ngày sau, tóc của ngươi mới mọc ra được. Đến lúc ấy, ngươi mới thấy dễ chịu. Nhưng phải luôn ghi nhớ rằng, trong vòng 1 tháng không được phép rửa mặt, mà hằng ngày phải dùng thứ thuốc ấy bôi lên đó. Hơn nữa, không được tùy tiện ra khỏi lều cỏ. Nửa tháng sau, ta sẽ quay lại thăm ngươi. Phải lâu như vậy sao? Như vậy là nhanh nhất rồi đó. Lão đệ, ta đã đem hết tài năng ra thi triển rồi đó. Ngươi cần phải hiểu điều đó. Triển lão, tại hạ hiểu rồi. Chỉ cần việc này hoàn thành thì giữa hai ta chẳng ai mắc nợ ai nữa. Ê, lão đệ, ngươi nghĩ sai rồi. Tình nghĩa đã kết thì muôn năm không thể quên. Ta cho rằng đã chịu một chút ơn nhỏ thì có báo đáp cũng không xong. Nếu lần ấy không có lão đệ hào hiệp cứu giúp thì hôm nay đâu còn cái mạng già này nữa chứ. Bữa nay ta có bỏ ra chút công sức thì đâu có thể coi đó là báo đáp công ơn trời biển của ngươi được. Sau này nếu lão đệ có cần gì giao phó, lão phụ nguyện toàn lực đáp ứng. Triển lão, cần hiểu rằng tại hạ là kẻ giang hồ, chỉ lấy một đền một. Hôm nay triển lão đã hoàn toàn báo đáp đủ rồi. Sau này có việc gì cần thỉnh cầu, Công Long này tất phải dùng tiền bạc để trả công mới được. Cầm hộp thuốc bước ra cửa, Triển kỳ tài cười nói. Việc sau này hãy để sau này nói. Còn bây giờ thì cần phải nhớ rõ, trong vòng nửa tháng trở lại chớ có ra khỏi căn lều này đó. Thấy Công Long định tiến mình lên ngựa, Triển kỳ tài cười nói. Không cần đâu, quay lại đi, bây giờ người đất đổi khác rồi. Giống như một hòa thượng có phải không? Trần kỳ tài đã phóng ngựa đi còn cố dặn, nhớ là không được ra khỏi nhà đó. Lúc này nằm trên tấm ván là một người có khuôn mặt thật khủng khiếp. Một cái đầu không ra, những lớp nước vàng nhầy nhụa lẫn máu bao phủ lên khuôn mặt. Đôi mắt lồi ra như hai quả trứng trắng nhợn. Hàm răng nhe lởm chởm dưới hốc mũi sâu hoắm, hốc bốc mùi tanh tưởi lởm giọng. Công Long lòng đau như cắt, cố nén bật ra tiếng khóc, lấy một tấm khăn hết sức nhẹ nhàng bao khuôn mặt của Thành Hổ lại. Chàng đóng chặt các cửa rồi đào một lỗ huyệt sát tường mai táng cho bằng hữu. Sau đó chàng cố lấy lại bình tĩnh, nằm lên tấm ván ấy rồi cố ngủ đi. 3 ngày đối với Công Long thật là khó chịu. Đã mấy lần trong mơ chàng đã đưa tay lên mặt, theo phản xạ tự nhiên định gỡ đi lớp da đó, Nhưng mỗi lần như vậy, chàng lại sực tỉnh và vội rụt tay về lại. Đến hôm nay, râu tóc của Công Long đã bắt đầu mọc xuyên qua lớp da đầu của Thành Hổ, phủ lên đầu vào mặt chàng. Chàng có cảm giác dễ chịu hơn. Một nụ cười lạnh lùng đang nở trên môi của chàng. Nửa tháng đã trôi qua, đây là lần đầu tiên Công Long ra khỏi ngôi nhà cỏ. Chàng cần phải lo kiếm thức ăn cho ngựa và cả cho mình nữa. Đứng bên một bờ con sông nhỏ, Công Long xoay bóng xuống dòng nước và sửng sốt kinh ngạc. Gương mặt được phản chiếu trong lòng nước chẳng phải của Công Long, cũng không phải của Thành Hổ, mà là gương mặt của một xác chết cứng đờ và vô hồn. Ngay lúc ấy, phía bên sông có tiếng vó ngựa khua vang, rồi một giọng nữ nhi trong trẻo cất lên. Công Long, Công Long, quả là chàng đang ở đây. Tay xách thùng nước, Công Long đưa mắt nhìn về phía có tiếng gọi mà tim đập thình thịch. Dừng ngựa cách Công Long chừng ba trượng, thiếu nữ nọ kinh hãi kêu to. Không, ngươi không phải là Công Long, Công Long ở đâu? Cô nén xúc động lấy lại bình tĩnh. Công Long nở một nụ cười mà khuôn mặt thì như là đang khóc, hỏi. Cô nương, ai là Công Long? Thiếu nữ nọ đưa tay chỉ về phía ngôi nhà tranh nói. Người thường ở trong ngôi nhà ấy tên là Công Long, ngươi không biết sao? Công Long vui mừng khôn tả. Quả thật thánh thủ của triển kỳ tài đã hoàn thành xuất sắc việc biến đổi khuôn mặt của chàng rồi. Chàng hắng giọng đưa tay chỉ về ngôi nhà tranh nọ nói. Nơi ấy chỉ có một con ngựa, ngoài ra không có một bóng người nào cả. Không tin cô nương cứ đến đấy mà xem. Vậy ngươi là ai? Cô gái ngồi trên lưng ngựa thắc mắc hỏi. Tại hạ chỉ là người qua đường, vì trời mưa nên vào đây trú tạm. Mai mốt trời tạnh tại hạ sẽ lên đường. Ngôi nhà ấy quả thật là không có ai ở cả. Nữ kỵ sĩ không nói thêm một lời, thúc ngựa chạy thẳng đến ngôi nhà tranh. Công Long tay xách thùng nước bước gấp về nơi ấy, vừa đi lòng vừa thầm nhủ một cách chua xót. Linh Chi à, tại sao nàng là con gái của Ngũ Độc trưởng Thôi Bắc Linh? Tình duyên của đôi ta đến đây phải chấm dứt rồi. Mọi việc đều do trời làm ra cả, nhưng không bao giờ ta từ bỏ việc trả thù cho Thành Hồ được đâu. Thấy Thôi Linh Chi vội vã định đi vào trong nhà, Công Long gọi to. Cô nương, đợi tí đã. Ngươi biết chủ nhân ngôi nhà này chứ? Linh Chi quay đầu lại hỏi. Không biết. Công Long lắc đầu đáp. Đã không biết thì chưa có lắm lời. Mọi việc đều có trước có sau. Ngôi nhà này tại hạ đến trước. Cô nương không thể đuổi tại hạ đi để chiếm lấy được đâu. Ai thèm hỏi cái đồ đi cấp chỗ ở của người khác. Ta vào đây là để tìm một người quen của ta hay thường trú ở đây. Nếu không thấy người ấy, ta cũng chẳng thèm ở đây một giây phút nào đâu. Nói xong, Thôi Linh Chi đi thẳng vào trong nhà. Công Long cũng đi vào theo. Chàng ta chẳng nói chẳng rằng đem thùng nước tới bên đống lửa, nấu nước sôi, tỏ vẻ không thèm để ý đến việc gì hết. Thôi Linh Chi nhìn soi mói vào mặt của Công Long nói. Con ngựa buộc ngoài sân kia là của ngươi đó sao? Đúng vậy. Ngươi đến nơi này mấy ngày rồi? À, cũng 3-4 hôm rồi. Cô nương hỏi để làm gì? Thôi Linh Chi bước về phía đối diện, nhìn Công Long thật chăm chú rồi nói. Chỉ trừ khuôn mặt ra, từ lời nói cử chỉ, thậm chí ngay cả con ngựa kia của ngươi, tất cả đều rất giống. Vừa làm ra vẻ bất bình, Công Long hỏi. Xin hỏi, cô nương bảo tại hạ giống ai vậy? Thôi Linh Chi vẫn không rời khỏi mắt Công Long. Vẫn không rời mắt khỏi Công Long, bước tới sát bên hỏi. Bằng hữu, ngươi thật là kẻ qua đường sao? À, nếu tạnh mưa, tại hạ sẽ lên đường ngay lập tức. Còn cô nương? Ngược lại, ta muốn ngươi ở lại thêm mấy bữa nữa. Vì sao? Có ý gì vậy? Công Long hỏi lại. Ta không tiện ở lại đây lâu, nên muốn ngươi ở lại đây để gặp một người bằng hữu của ta. À, tại hạ hiểu rồi. Chắc cô nương muốn tại hạ chuyển lời cho người ấy hay sao? Tuy hỏi vậy, nhưng Công Long biết trước là Thôi Linh Chi sẽ nói gì. Vì vậy, chàng cố nén cảm động hỏi. Bằng hữu của cô nương là ai vậy? Nếu gặp người ấy, nhất định tại hạ sẽ chuyển lời cô nương cho người ta. Người ấy tên là Công Long. Gặp người ấy hay nói điều gì bí ẩn thì hãy luôn luôn hướng về nó. Lời chơi dứt, nàng đã ra tới cửa sổ. Thấy vậy, Công Long vội kêu lên. Tiểu thư, chỉ có hai câu ấy thôi sao? Vậy tiểu thư là ai? Ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần nhớ truyền y lời của ta là đủ rồi. Bỗng lại nghe tiếng vó ngựa khua vang, Công Long cười thầm tự nhủ. Thật là tình nghĩa, Công Long này xin ghi nhận, chỉ e rằng kiếp này ta phụ nàng mất thôi. Đang định đưa tay rót ấm nước đã sôi, Công Long bỗng nghe tiếng quát to như sấm từ bên ngoài cửa. Hãy ra ngay, Công Long, ngươi không chạy thoát được đâu. Ngạc nhiên, Công Long đưa mắt nhìn ra thì chợt cười khởi trong bụng. Công Long, ngươi thật là khéo tìm nơi ẩn nấp. Nếu không theo sát tiểu thư kia thì làm sao bọn ta lại ngờ được ngươi trốn chui trốn nhủi trong cái hang thỏ này chứ? Hãy mau ra đây. Đứng cách cửa gian nhà là ba đại hán mặc áo mưa, hai người râu ria xòm xòm, còn một người thì mặt mày nhăn thín. Người mặt nhăn thín ấy chính là kẻ mà Công Long từng biết, đó là Bạch Ưng, một trong thập tam báo của Hắc Long Hội. Một gã râu xồm đưa tay áo gạt mạnh nước mưa đang chảy trên mặt hắn, tức tối quát to. Mẹ kiếp, nếu ngươi không chịu ra thì bọn lão phu đây sẽ vào đó lấy đầu của ngươi đó. Công Long điềm nhiên thò đầu ra cửa hỏi, ủa các vị tìm ai vậy? Chắc cũng giống như cô nương lúc nãy, tìm một kẻ có tên là Công Long có phải không? Ba đại hán nọ kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau, rồi Bạch Ứng hỏi, ngươi không phải là Công Long hay sao? Công Long cười đưa cao ấm nước sôi lên nói, các vị xin mời vào đây uống chén nước sôi cho ấm bụng. Ba đại hán nọ bước lại gần, Bạch Ứng hỏi, ngươi là ai? Một đại hán râu sồm lẩm bẩm, mẹ kiếp, ngươi chắc là một tên hòa thượng đi thập phương hóa trai, trong nhà còn có ai nữa hay không? Căn nhà chỉ có chút xíu đó, các vị đã nhìn rõ là chẳng có ai nữa cơ mà, xin vào nhà sưởi một lúc cho ấm. Khi cả bọn ngồi quanh đống lửa, truyền tay nhau chén trà nóng, Bạch Ứng lại hỏi, ngươi là bằng hữu của Công Long hay sao? Không, tại hạ chỉ là kẻ qua đường trú mưa, không biết Công Long là ai cả. Chỉ cần tạnh mưa là tại hạ sẽ lên đường ngay, tại hạ là Vu Tư Minh. Cái gì? Vô sách mạch ư? Bạch Ứng hống hách hỏi lại, không, Tư Minh, tư là tư tưởng, minh là trong sáng đó mà. Thế là ba tên đại hán nọ cười ầm cả lên, rung cả gian lều nhỏ. Bỗng Bạch Ứng lạnh mặt lại, nói giọng đầy căm phẫn, theo ta thì gã họ Công kia quyết chẳng chịu yên đâu, cái ung nhọt này mà không sớm trở đi thì sẽ là một mối tai họa lớn cho Hắc Long hội đó. Công Long cười thầm trong bụng tự nhủ, chính ta là vô sách mệnh của Hắc Long hội các ngươi đây. Một tên râu sồn bực bội, mẹ kiếp, gã họ Công chỉ có một tên thôi, vậy mà vừa được tin tức về hắn, đường ra đã lập tức phái thập tam bảo chúng ta xuất phát, ngay cả lãnh hộ pháp cũng phải đến Thanh Tùng trấn chỉ huy, bằng mọi cách phải lấy cho được đầu của Công Long mang về nộp cho đương gia, kiểu này cũng như việc thanh hổ vậy thôi. Bạch Ưng sắc mặt lạnh lùng nói, lão Công, ngươi sai rồi, không bao giờ là đi so sánh hai kẻ ấy với nhau được cả. Luận về mọi phương diện, cơ trí và võ công, Công Long đều vượt xa thanh hổ. Các ngươi không biết đó, nghe nói tiểu thư nhà ta đã phải lòng hắn rồi. Gã râu sồm dằn chén trải xuống đất nói, con mẹ nó chứ, tiểu thư chúng ta là thân phận cao quý như vậy, lẽ nào lại đi yêu một tên lãng tử? Mẹ kiếp, ta không tin đâu. Vương Nhị Tà, người có tin nổi hay không chứ? Vương Nhị Tà liếc xéo Cung Tự Hào một cái rồi nói, không có lửa thì làm sao có khói, mọi việc đều có nguyên nhân của nó. Bạch Ưng nói có thì chắc chắn là có đó. Trong lúc đó, Bạch Ưng nhìn Công Long hỏi, Vô huynh đại, người thuộc môn phái nào vậy? Vô mố không dựa vào bác nào, càng không nhập hội nào cả, chỉ tự mình lăn lộn qua ngày. Nghe các vị nói thì vị tiểu thư khi nãy là tiểu thư nhà các vị hay sao? Phải, bọn ta là người của Hắc Long hội. Bạch Ưng kêu hãnh nói, thì ra là Hắc Long hội ra môn, thất kính, tại hạ thật là thất kính. Này Vô Bằng Hữu, nếu ngươi có gặp Công Long thì chớ làm cho hắn kinh động, mà hãy mau mau báo cho Hắc Long hội, sẽ được trọng thưởng đó. Được, các vị cứ yên tâm, nếu tại hạ mà gặp được kẻ các vị cần tìm, tại hạ sẽ lập tức đưa tin cho Hắc Long hội, còn chuyện kiếm lợi tại hạ không dám đòi hỏi đâu. Chuyện phiếm thêm một lúc nữa, ba tên đại hán của Hắc Long hội khoác áo mưa lên người, nhắm hướng rừng phóng thẳng vào. Nhìn theo bọn chúng, Công Long Vu Tư Minh hứ lên một tiếng lẩm bẩm, bằng vào tài cán của các ngươi thì đã ra cái quái gì. Trời vẫn mưa rầm rề. Trong căn nhà tranh ấy, bên đống lửa, Truyền Kỳ Tài tỉ mỉ xem xét mặt mũi, đầu tóc của Công Long, tỏ vẻ hài lòng rồi gật đầu nói, còn vượt cả sự mong ước của ta nữa, quả là hết ý. Công lão đệ, chúc mừng ngươi đã thắng lợi. Nắm chặt cánh tay của Truyền Kỳ Tài, Công Long cảm động nói, ý của Truyền lão là tại hạ có thể hành động được rồi có phải không? Đương nhiên, nếu không sử dụng loại thuốc đặc chế của ta thì mãi mãi ngươi có dung mạo thế này và sẽ không một ai trên thiên hạ nhận biết ngươi là huyết địch lãng tử Công Long đâu. Đã vậy thì từ hôm nay tại hạ không còn là Công Long nữa mà là Vu Tư Minh. Tư Minh, nếu hiểu lệch đi sẽ là sách mệnh. Lão phu cũng cần phải cảnh giác ngươi một điều là hiện nay Thôi Bách Linh đang tìm mọi cách lấy mạng ngươi. Hơn nữa đây không phải là nơi cho ngươi ở lâu được. Ngươi hãy mau mau mà định liệu. 20 ngày qua tại hạ đã nghĩ kỹ rồi. Tuy tục ngữ có câu một cây làm chẳng nên non, nhưng sẽ có ngày tại hạ làm cho Hắc Long hội đảo điên tan nát. Truyền lão xin hãy chờ xem. Hiện nay Hắc Long hội là bang phái lớn nhất trong thiên hạ. Thôi Bách Linh nghiêm nhận tự coi mình là người đứng đầu võ lâm. Ngay cả đến đại đao hội, trường thương môn, lão ta cũng chẳng coi ra gì. Lão đệ, ngươi vì thanh hổ mà liều mình còn là nghĩa khí. Nhưng ở tình thế này, ngươi không được chủ quan, ra tay bừa bãi đâu. Đã cưỡi lên lưng cọp thì phải có bản lãnh cưỡi cọp. Nếu muốn phục ma thì phải có gan phục ma. Truyền lão xin chớ quá lo lắng cho tài hạ. Vỗ nhảy lên vai của Vu Tư Minh, Truyền Kỳ Tài nghiêm trang nói, lão phu chúc mừng trước sự thành công của ngươi. Chừng nửa giờ sau, Khi triển kỳ tài đi, Vô Tư Minh cài chặt cửa ngôi nhà tranh ấy, rồi dùng ngựa tiến về Thanh Tùng Trấn, cách đó 70 dặm. Thanh Tùng Trấn tuy không lớn, nhưng sầm uất vì nó là nơi tiếp giáp của ba tỉnh Trực, Lỗ, Tường. Thương gia ba tỉnh ấy lấy đây làm nơi giao nhận hàng hóa, địa điểm chuyển vận, kho hàng và là nơi giao dịch, cho nên luôn luôn ồn ào náo nhiệt. Tuy vậy, lúc này đã canh ba, nên ngoài những tiếng cười điên loạn ở chốn thanh lâu, tửu điếm và tiếng hò hét nơi sòng bạc, ngay cả mấy ngọn đèn lồng treo trước bát phương khách sạn cũng đã được cất bớt, chỉ để lại một ngọn đèn mà ánh sáng đã khều nhỏ xuống chỉ hơn hạt đậu, leo lét trực tắt. Chính vào lúc ấy, từ ngoài trấn, một kỵ sĩ ướt sũng cả người lẫn ngựa, cao gầy, đầu tóc và hàm râu cụt ngủn phong đến. Vó ngựa gõ trên mặt đường lát đá nghe chói tai. Tên hòa kế ở bát phương khách sạn chỉ chờ cho kỵ sĩ ấy phóng tới gần thì vội nhảy ra cười hì hì nghênh tiếp. Chắc khách quan từ phủ thượng đức lại cho nên giờ này mới tới. Nhảy xuống ngựa nhìn tên hòa kế, Vô Tư Minh cười nói: bố trí cho ta một phòng, mang cho ta một bình rượu nóng và cho ngựa ăn. Vừa dắt ngựa ra phía sau, tên hòa kế ấy liền cười nói: mời khách quan vào nhà đợi tiểu nhân trong chốc lát. Dù bớt nước mưa, Vô Tư Minh tiến vào giữa quầy. Lúc ấy, ngoài một vị đang cầm cùi tính toán sau quầy, trong khách sạn không một bóng người qua lại. Nhìn thấy Vô Tư Minh, người nọ chỉ gật đầu chào rồi lại chúi đầu vào bàn tính. Vô Tư Minh chưa kịp tìm chỗ ngồi thì tên hòa đầu đã tươi cười chạy vào nói: khách quan, xin theo tiểu nhân tới phòng, các phòng lớn đã hết cả rồi, chỉ còn một gian ở phía đông hậu viện, xin ngài vui lòng ở tạm. Thanh Tùng Trấn đã quá quen thuộc với công long này, nếu chàng với bộ mặt công long xuất hiện thì trưởng quản kia đã phải đứng dậy chạy tới chào hỏi chàng. Lúc này ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời đang mưa, Vô Tư Minh vừa uống rượu vừa nghĩ lại kế hoạch báo thù cho bằng hữu. Bỗng nghe có tiếng chân người bước, Vô Tư Minh vội thổi tắt ngọn đèn, nép vào bên cửa sổ nhìn về phía ấy, và chàng lại kinh ngạc cười thầm. Từ trong viện có 5 người xuất hiện, cầm đầu là một kẻ cao gầy, đó chính là một trong đại hộ pháp của Hắc Long Hội, Đại Thuần Vương Lãnh Công Độ. Cả bọn đẩy cửa một gian phòng xéo ở mé đông bước vào, và có tiếng một ai đó nói: Lãnh gia, có cần tìm tiểu quê hương đến cho ngài ấm áp qua đêm hay không? Đứng bên cửa, Lãnh Công Độ hậm hực nói: Không tìm được tên khốn kiếp họ Công ấy thì ta còn lòng dạ nào mà vui thú nữa chứ. Nếu làm chuyện ấy vào lúc này, đừng ra biết được thì có mà mất đâu. Vô Tư Minh ở gian phòng nhỏ nghe thấy vậy thì cười thầm, đưa bình rượu lên tu cản rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi khách sạn. Vô Tư Minh thừa biết Vạn Hoa Lâu là cơ sở làm ăn của Hắc Long Hội ở Thanh Tùng Trấn, đó là ký viện lớn nhất, tốt nhất ở vùng này. Muốn xông vào Hắc Long Hội không thể trực tiếp đột nhập thẳng vào tổng đường của chúng. Ở Thượng Đức Phủ, lúc này là thời điểm hoạt động tại Vạn Hoa Lâu náo nhiệt, cho nên đèn đuốc sáng trưng. Vô Tư Minh đầu đội khăn lam, áo quần màu lam, hiên ngang bước vào. Sau vài tuần trà, chàng được mời vào một gian phòng thơm nức mùi phấn son ở dưới lầu. Trong phòng có một chiếc bàn và một cái giường, cách bài trí thật thích hợp cho mục đích ấy. Kẻ hầu rót trà mời chàng rồi nở một nụ cười lão lỉnh hỏi: Khách quan có người bạn tâm tình thân thiết nào vậy? Lần đầu về đây và vào nơi hắc ám này, làm gì có ai là bạn tình? Nghe nói như vậy, tên ấy cười hì hì quan sát chàng thật kỹ lưỡng như muốn đánh giá túi tiền của chàng rồi nói: Thế ra khách quan lần đầu tới đây, nếu không nói ra thì tiểu nhân làm sao biết tìm ai cho ngài. Ở đây kẻ phương Bắc người phương Nam nếu có vẻ đẹp riêng, mập như Dương Ngọc Hoàn, ốm như Triệu Phi Yến, đoan trang khuê nữ hay là dâm đãng, điêu luyện, tất cả đều thuộc vào sở thích của ngài đó. Tay cầm tách trà, Vô Tư Minh mỉm cười nói: Ta mới lần đầu đến đây, nghe ngươi lên thoáng như vậy ta điên đầu quá, chẳng biết từ chối món nào. Ta nghe nói ở đây có một nàng hay gọi là tiểu quê hương, có phải không? Tên hầu phòng ngạc nhiên một lúc rồi nói: Nàng ta là một trong tứ đại danh hương, ở đây có tiểu quê hương, tiểu lam hương, văn khôi hương và dạ lai hương. Trong đó tiểu quê hương hiền lành ngoan ngoãn, nghệ thuật tinh tế, nhưng Vô Tư Minh bỗng nghiêm mặt nhìn vẻ mặt như xác chết của chàng, không ai biết là đang cười hay đang khóc, đập bàn quát: Mau gọi tiểu quê hương lại cho ta. Xin lão gia tha lỗi, đã nửa tháng nay tiểu quê hương không tiếp khách rồi. Sao, nàng bệnh hay sao? Không những nàng ta không bị bệnh gì mà mỗi ngày một rực rỡ hơn, chỉ có điều xin thực lòng nói với lão gia là nàng ta được lệnh hầu hạ cho một người. Người ấy ở đất Thanh Tùng này không ai dám động đến, chỉ cần người ấy có mặt tại đây thì tiểu quê hương không được phép tiếp bất cứ vị khách nào. Vì vậy, mẹ kiếp, người đã gãi đúng chỗ ngứa của ta rồi. Lão gia đây chuyên tìm của hiếm, hàng quý để xài, càng hiếm càng kỳ, ta càng khoái. Người hãy mau mau gọi cô nương ấy lại đây cho ta, chớ có lẻo mép. Tên người hầu ấy tỏ vẻ ngạc nhiên một lúc rồi cười khẩy nói: Xin đại gia hãy ngồi cho vững, kẻo tại hạ nói tên người ấy ra thì ngài lại giật mình té lăn xuống đất mất đó. vỗ bộp lên mặt bàn. Vô Tư Minh nạt: con mẹ ngươi, ta không muốn nghe nữa, hãy làm theo yêu cầu của ta đi. Khách quan đã từng nghe nói tới Hắc Long Hội chưa? Ta nghe nói về cái môn phái ô tạp ấy rồi. Nói thật cho ngài biết, Tiểu Quế Hương là người của Lãnh Hổ Pháp, tức là Đại Thuần Vương Lãnh Công Đổ đó, người dám động đến hay không? Gầm lên một tiếng, Vua Tư Minh chụp lấy ngực áo của tên hổ phòng ấy, quát to: hỗn kiếp, ta muốn lấy em gái ngươi, ngươi có dám từ chối hay là không? Ngươi đã ăn được gan hùm mật gấu hay sao mà dám cắt nguồn cơm áo đem lại cho cha mẹ ngươi? Ta bỏ tiền ra ở đây là để mua vui, chứ không phải để nghe ngươi nói bậy nói bạ. Nếu ngươi không gọi Tiểu Quế Hương lại đây cho ta, ngươi sẽ thấy ta có dám phá tan cái ký viện hắc ám này không thì biết. Nói xong, chàng hất tay một cái, tên ấy lăn tròn như quả bóng ra tận ngạch cửa. May mà có lan can, nếu không hắn đã bắn ra khỏi phòng, đập đầu vào bức tường phía dãy phòng bên kia hành lang. Hắn lồm cồm bò dậy, nói giọng ấm ức: được, được, tiểu nhân đi đây. Thấy tên ấy đi như chạy, Vô Tư Minh nhìn theo cười hăng hắc. Chỉ một thoáng sau, cửa phòng Vô Tư Minh bị đẩy mở tung ra. Người vào phòng không phải là Tiểu Quế Hương, mà là một người cao gầy, mặt nhọn, lông mày cụp xuống. Phía sau người ấy là tên hầu phòng đứng phía ngoài, chỉ tay vào nói: Cam gia, chính là vị này đó. Thấy gã họ Cam xua tay, tên nọ vội bỏ đi thật nhanh, bước gần lại phía trước bàn. Họ Cam hỏi: theo tên khốn kia nói thì huynh đại muốn có Tiểu Quế Hương? Phải, đêm nay lão gia phải có cho được Tiểu Quế Hương. Nghe Vô Tư Minh nói vậy, gã họ Cam cười khẩy nói: đáng tiếc thật, bất cứ ai cũng sẵn sàng phục vụ ngươi, chỉ riêng có Tiểu Quế Hương thì không. Bởi vì chỉ mặt họ Cam, Vô Tư Minh gầm lên: mẹ kiếp, khắp gầm trời này mới thấy nơi đây mở nhà thổ mà còn chọn khách làng chơi, hay là Lãnh Công Độ có cái gì đặc biệt lắm? Mới cứ gọi Tiểu Quế Hương thử với ta một đêm khóc biết, đảm bảo nàng ta sẽ không thể rời bỏ ta nữa đâu. Bằng hữu, Vạn Hoa Lâu cũng như mọi cái viện khác coi khách như nhau, có thể phục vụ được thì đâu dám chối từ. Huynh đài đến đây là muốn mua vui cho mát mẻ ở tâm tình, nếu biến thành thịnh nộ thì đâu còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Ta đến đây là nhằm được vui thú cùng Tiểu Quế Hương, cứ theo cái trò sắp xếp của ngươi thì ở đây còn gì là vui thú nữa, mẹ kiếp. Hừ lạnh một tiếng, gã họ Cam chỉ tay ra ngoài quát: xéo ngay, bọn ta không tiếp ngươi được chứ. Ngồi dang rộng hai chân ra, tay nâng chén trà, Vô Tư Minh nói: đại khái là cái nhà thổ này muốn gây sự có phải không? Ta chính là Cam Vi Thiện. Vô Tư Minh vỗ tay vào nhau mấy cái nói: ha, đúng tiểu lưu manh của Thanh Tùng Trấn rồi, họ Cam kia, vậy thì lưu manh vậy. Cam Vi Thiện trả lời: ngươi nên biết Vạn Hoa Lâu này là nơi nào chứ? Nếu ngươi đến đây chỉ cốt gây chuyện, thì chỉ cần ngươi bước tới nửa bước, ta sẽ quẳng ngươi ra cổng ngay. Ngươi biến cái nhà thổ này thành nhà giam hay sao? Các ngươi muốn dựa vào thế lực gã tình nhân của Tiểu Quế Hương sao? Điều đó lúc nãy tiểu tử kia đã nói rõ rồi, không hề dọa nổi lão gia đâu. Nếu chưa thấy quan tài, ngươi chưa biết sợ chết. Đây đâu chỉ có một mình Lãnh Hổ Pháp, đây là cơ sở làm ăn của Hắc Long Hội. Ngươi muốn lại đây quấy phá thì đúng là đi tìm chỗ chết đó. Nhún vai cười giễu cợt, Vô Tư Minh nói: không chỉ có quấy nhiễu đâu. Nếu mà ta không gặp được Tiểu Quế Hương thì ta sẽ nổi lửa đốt cháy rụi cái tòa lầu này đó. Đồ điên khủng kia, ngươi chắc là hết muốn sống rồi chứ? Ta sẽ cho ngươi được sống sót ra khỏi nơi đây, đã là tử tế lắm rồi đó. Nói rồi, gã họ Cam vỗ mạnh tay xuống bàn quát lớn: bọn bây đâu? Thấy lũ gia đình nhào vào với vẻ hung hăng, Vô Tư Minh cười xua tay nói: thế này là thế nào? Ta cao hứng đến đây để tìm vui thú, nói vài câu không hợp nhĩ đã nổi máu rồi hay sao? Không sợ mất hòa khí với thiên hạ? Mà ta cũng nói cho ngươi biết rằng, nếu xảy ra ẩu đả đánh giết tại đây thì cơ sở làm ăn này cũng bất lợi đó. Ta chỉ muốn nàng Tiểu Quế Hương cùng ta vui thú một đêm mà cũng gây nên tội tình hay sao? Cái con người của ngươi, 7 phần quỷ, 3 phần người, trông đến khiếp mà cũng đòi... Thôi dẹp đi, muộn rồi. Cam Vi Thiện cười đều giả: họ Cam kia, ngươi muốn bọn kia vì ngươi mà làm bậy đó sao? Như vậy chắc là đêm nay Tiểu Quế Hương không thể đến với ta rồi. Bậy đâu, cho tên tiểu tử ấy một trận thừa chết đi. Vừa khoát tay ra hiệu cho lũ tay chân xông vào đánh Vô Tư Minh, gã họ Cam vừa nhảy vọt ra phía sau chừng 3 trượng. Vô Tư Minh cười khẩy một tiếng, cánh tay phải khẽ vung ra, lập tức bộ ấm chén trà trên mặt bàn như những món ám khí bắn vút về phía 3 gã đại hán đang lao tới ở phía trước, vừa nói giọng mỉa mai: để xem các ngươi xé xác ta hay ta lột ra các ngươi đây. 3 tên đại hán nọ vội lách người né tránh những chiếc tách chiếc ly bắn vun vút về phía chúng, vừa lướt tới vây chặt Vô Tư Minh theo lệnh của họ Cam. Đại hán ở giữa lướt tới nhanh như chớp, thanh đoản đao sáng loáng vung lên nhắm thẳng Vô Tư Minh mà bổ xuống. Vô Tư Minh vẫn ngồi yên trên ghế, phun mạnh những miếng vỏ dưa mà chàng đã nhai nát trong miệng từ bao giờ, vào thẳng mặt gã đại hán như một cái tát. Gã đại hán nọ rú lên bật ngửa ra sau, thanh đoản đao của hắn đã bị Vô Tư Minh đoạt mất từ lúc nào. Đường đao lóe lên đánh bắn chiếc gậy sắt của tên đại hán phía tay phải đang bổ xuống đầu chàng. Tên này thét lên một tiếng thảm thiết, ôm cánh tay phải đẫm máu té lăn ra. Cùng lúc ấy, thanh đao của tên bên trái đã chặt ngang vào phía cổ chàng chỉ còn cách trong gang tấc. Vô Tư Minh vẫn điểm nhiên phóng mạnh chân trái lên đá ngay vào hạ bộ của hắn. Tên đại hán nọ hự lên một tiếng, bỏ rơi thanh đao, hai tay ôm chặt hạ bộ té nhào sang bên. Trong nháy mắt, Vô Tư Minh đã hạ gục ba tên đại hán. Chàng vẫn ngồi trên ghế, chém mạnh thanh đao xuống mặt bàn, rồi vỗ tay nói lớn: "Họ Cam kìa, hãy đưa tiểu quê hương ra đây cho ta." Cười gần một tiếng, Cam Vi Thiện lướt tới như tên bắn, song trưởng biến thành quyền như hai quả tạ đập vào hai thái dương, còn song cước đã như bay vào giữa ngực của Vô Tư Minh bảy cước. Vô Tư Minh vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, hữu trưởng hoa lên ra chiêu phất hoa vất liễu hóa giải song quyền của đối phương, còn tài trưởng hạ thấp xuống xuất chiêu hải để lao nguyệt chụp lấy cổ chân của Cam Vi Thiện hất mạnh ra đằng sau. Gã họ Cam thét lên một tiếng kinh hoàng, toàn thân bị hất lên cao, hất ngược ra đằng sau, rơi đập lưng xuống nền nhà nghe bổ một tiếng thật lớn, rung cả nền nhà. Ngay lúc ấy, từ phía ngoài có bốn gã đại hán kẻ đao người gậy lao ập vào trong phòng, khí thế thật là dữ tợn. Nhưng Vô Tư Minh vẫn ngồi yên trên ghế, nụ cười khinh khỉnh nở trên môi. Đợi cho bốn gã đại hán đến gần, Vô Tư Minh đưa tay chụp lấy chiếc bàn trà phóng về phía chúng như một tảng đá lớn. Cả bốn đại hán rú lên, bị chiếc bàn gỗ quật ngã lăn ra đất, đứa này đè lên đứa kia. Mãi một lúc sau mới lồm cồm bò dậy. Lúc ấy, từ bên ngoài lại có thêm hai tên đại hán bước vào. Nhìn thấy ba vị đại hán bị thương lúc nãy đã len lén chuồn ra khỏi phòng, Cam Vi Thiện lóc ngóc đứng lên, Cam phẫn quát: "Mẹ kiếp, ngày thường chúng bay hùng hổ lắm, sao bây giờ như thỏ đế vậy? Hãy xông vào giết chết hắn cho ta." Ngay lúc ấy, một trong sáu tên đại hán nọ quát lên một tiếng, rồi phóng ngay ngọn chĩa ba như tên bắn vào giữa mặt của Vô Tư Minh. Vô Tư Minh bỗng lách người sang bên, tay trái như vớt chim ưng phóng ra chụp cứng lấy nửa chĩa quật ngang qua, dùng cán chĩa gạt phát hai lưỡi cương đao đang cùng xả tới. Còn hữu thủ đưa lên, song chỉ phóng thẳng vào cặp mắt của tên đại hán. Tên này sợ quá, vội búng ngọn chĩa, hai tay đưa lên che mặt. Vô Tư Minh cười gằn, thu hư chiêu song chỉ, giật phát ngọn chĩa ba, giật mạnh sang quát: "Cú đi!" Lập tức cán của ngọn chĩa quất vào ngang lưng của tên đại hán, hất bắn hắn ra sau, đáp thẳng vào hai tên đồng bọn đang lao tới. Cả mấy tên đại hán vội lùi lại, nhìn Vô Tư Minh oai phong lẫm liệt cầm ngang ngọn chĩa ba trong tay, không một kẻ nào dám xông tới. Vẫn ngồi yên trên ghế, Vô Tư Minh cười khẩy nói: "Họ Cam kìa, ngươi nuôi mấy cái bì thịt này làm gì cho uổng cơm chứ? Hay là ngươi cũng cùng một ruột với chúng?" Cam Vi Thiện lúc này toàn thân đau ê ẩm, hai tay ôm chặt sau gáy, trán toát mồ hôi hột, mặt xám tái, thở hổn hển. Vô Tư Minh lại cười nói: "Đừng làm ra dáng cho má ấy nữa, không sợ làm mất mặt Hắc Long Hội hay sao?" Như sực tỉnh, nhớ tới chỗ dựa vững chắc như núi Thái Sơn của mình, Cam Vi Thiện thét to một tiếng: "Cầu tặc, ngươi đừng hòng thoát khỏi nơi đây, hãy đợi đấy!" Mẹ kiếp, lũ đàn bà của Vạn Hoa Lâu là gái bao của Hắc Long Hội các ngươi, hay là vợ nhỏ của lũ đầu mục Hắc Long Hội? Ngươi còn muốn thử nữa hay không? Ngươi đã trông nhầm Diêm Vương thành tiểu quỷ rồi, tự rước họa vào thân đó. Lũ Hắc Long Hội các ngươi quả là vô dụng. Tên khốn kia, chỉ có ngồi đó mà ba hoa. Nếu ngươi mà thoát khỏi tay Hắc Long Hội, thì ta chịu nằm xuống cho ngươi đánh đít đó. Có rồi, ngươi hãy cứ chờ đó. Chớ có chuồn sớm làm gì, xem thử ngươi có chạy lên trời được hay không. Ngươi nói chắc đó, ta chẳng muốn lên trời mà chỉ muốn tiểu quê hương thôi. Vô Tư Minh cầm mũi chĩa xuống sàn nhà nói: Mẹ kiếp, cái thứ như ngươi, ngay cả mấy đứa tắm ngựa ở Vạn Hoa Lâu này cũng không tiếp ngươi nữa là... Lời của Cam Vi Thiện chưa dứt thì Vô Tư Minh đã như một bóng ma xuyên qua mấy tên đại hán bảo vệ Cam Vi Thiện. Họ Cam thấy trước mắt mình hoa lên, hữu trưởng vừa mới cất, lập tức bị một bàn tay thép tóm gọn và siết chặt. Hắn rú lên thảm thiết, cảm thấy như xương cốt đã nát vụn cả ra. Cũng ngay lúc ấy, hàng chục tiếng bốp bốp vang lên, hai bên mặt hắn bị ăn hàng chục cái tát nảy đom đóm. Đầu hôn mắt hoa, mó mồm mó mũi của Cam Vi Thiện phun ra ướt đẫm, ba bốn chiếc răng rụng rơi xuống đất. Vô Tư Minh chụp lấy ngực Cam Vi Thiện, nhấc bổng cả người hắn lên nói: "Lão gia ta vốn đại lượng nhưng không thể tha thứ cho kẻ hỗn láo như ngươi được. Bây giờ ta hỏi ngươi, với cái sắc lẹo khỏe của ngươi như thế này, ngươi định thắng ta bằng cách nào đây? Hay là muốn ta bẻ nát từng cái xương?" Phun ra một búng máu, nhìn lỗ thủ hạ run sợ đứng nhìn mình bị đánh, Cam Vi Thiện liều lĩnh nói: "Được, được, ngươi cứ đánh chết ta đi, ngươi cũng đừng mong thoát khỏi. Sẽ có người của Hắc Long Hội tìm đến ngươi để thanh toán." Khá lắm, có khi tiết hơn chỉ qua mấy lời ấy ta cũng thấy rõ ngươi không đánh mất danh dự của Hắc Long Hội, ngươi cứng đầu đó. Nhưng nhưng cái gì? Cam Vi Thiện lóe lên chút hy vọng hỏi lại. Nhưng ta phải kiểm nghiệm xem ngươi có thật sự cứng đầu cứng cổ như vậy hay không. Ta hy vọng ngươi nói được thì làm được, trước sau như một. Ngươi định làm gì vậy? Cam Vi Thiện run sợ lên vội hỏi. Ngươi sẽ biết ngay thôi, cần gì phải hỏi cho lắm. Lời vừa dứt thì lập tức hai ngón bàn tay trái của Vu Tư Minh đã kẹp lấy mũi của Cam Vi Thiện. Cam Vi Thiện kêu lên không thành tiếng, nước mắt trào ra, hai con mắt muốn lòi tròng. Thế này là mới sơ sơ thôi đó, chưa đến lúc quan trọng đâu. Ngay Vu Tư Minh vừa nói vừa bóp mạnh mũi mình, Cam Vi Thiện kinh hãi kêu to. Hãy buông tay ra, người bóp nát sương mũi của ta mất rồi. Cam Vi Thiện không những không buông tay mà lại đưa ngón tay cái lên đè mạnh vào mắt trái của Cam Vi Thiện, lạnh lùng nói. Tiểu tử, hành vi của ngươi khiến cho ta không thích. Ta sẽ móc hai mắt của ngươi ra. Nếu ngươi còn lêu láo, ta sẽ hủy gân chân của ngươi. Đêm nay ta đành phải dùng thời gian chăm sóc ngươi, bỏ qua Tiểu Quế Hương vậy. Biết không thể nào chịu đựng nổi cực hình của Vu Tư Minh, Cam Vi Thiện xua xua hai tay kêu to. Hãy dừng tay, ta xin ngươi, đưa ngươi lên lầu được chứ. Nhìn bộ mặt họ Cam tím bầm, sông mũi sưng gấp đôi, Vu Tư Minh bỏ tay ra, lạnh lùng cười khởi nói. Ta đã nói rồi, ta chỉ cần vui vẻ, nào có muốn hại người. Ai khiến ngươi tự chuốc họa vào thân như vậy, còn cứng đầu cứng cổ nữa hay không? Rên rỉ mấy tiếng, Cam Vi Thiện nói. Được, ta sẽ đưa ngươi lên lầu của Tiểu Quê Hương. Nhưng ngươi nên biết rằng ngươi không thể nào thoát ra khỏi Thanh Tùng Trấn này được đâu. Hãy nhớ lấy câu này. Mẫu đơn hoa hạ tử, can tắc phong lưu quỷ. Tay phải vẫn nhắc bổng Cam Vi Thiện khỏi mặt đất. Vu Tư Minh cười nói. Đó là việc của ta, không cần ngươi lo lắng đến. Đi nào. Vu Tư Minh không thèm để ý đến những đại hán còn vây chặt ngoài cửa, cũng chẳng thèm nhìn lũ gái ký viện đang thập thò nhìn chàng. Chàng cứ xách Cam Vi Thiện lên lầu theo hướng dẫn của hắn, đi thẳng tới gian phòng của Tiểu Quế Hương. Gã họ Cam vỗ lên cánh cửa gọi. Tiểu Quế Hương, ngươi hãy tiếp vị khách này. Từ trong phòng vang ra tiếng thánh thoát. Cam gia đấy sao? Thật là có lỗi với Cam gia, hôm nay tiểu nữ không được khỏe mạnh, xin quý khách hãy tìm các tỷ muội khác vậy. Cam Vi Thiện quay lại cười mỉa nói. Ngươi đã nghe rõ rồi chứ, đêm nay Tiểu Quế Hương không tiếp khách, thế là hết nói được gì nữa đó. Biết là chuyện ầm ĩ ở dưới đã đến tai của Tiểu Quế Hương rồi, Vu Tư Minh cười khẩy nói. Mẹ kiếp, Tiểu Quế Hương đã không tiếp khách thì ta cũng chẳng còn vui thú gì nữa. Ta khỏi cần phải nói năng tới chuyện đó. Bây giờ tại bên ngoài cửa phòng Tiểu Quế Hương này, ta sẽ xin ngươi một con mắt, còn ra ân cho ngươi giữ lại một con đó. Thấy con mắt của mình bị ngón tay của Vu Tư Minh ấn xuống trực móc ra, Cam Vi Thiện rối rít nói. Xin hãy dừng tay để tiểu nhân vào thương thảo với nàng. Nàng ấy nghe lời ngươi hay sao? Vu Tư Minh cười gàn hỏi rồi nói tiếp. Ngươi hay vào đó dùng lời ngọt ngào thuyết phục nàng ta. Lão gia sẽ đợi ở phía ngoài này, hy vọng kết quả tốt đẹp, ta được thỏa mãn hứng thú. Cam Vi Thiện tức giận mà đành chịu, khẽ gọi cửa. Tiểu Quế Hương, hãy mở cửa cho ta vào. Lách cách mấy tiếng tháo then cài, cánh cửa hé mở. Vu Tư Minh đưa mắt nhìn vào phòng thì thấy giữa ánh đèn hiện ra một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, dịu dàng uyển chuyển, cặp mắt long lanh người người như hút hồn. Lúc ấy Cam Vi Thiện nói, đêm nay Vạn Hoa Lâu của chúng ta có một ác khách, nhất định đòi phải gặp cô nương không thể tránh được đâu. Tiểu Quế Hương kinh ngạc nhìn Vu Tư Minh hỏi, sao lại hung hăng đả thương người như vậy? Ngươi... Họ Cam vội nói gấp, hãy để người ấy vào phòng đó nào, có chuyện để sau, có chuyện gì để sau nói vậy. Tiểu Quế Hương nói với Vu Tư Minh sau khi chăm chú quan sát chàng. Quý khách vì Tiểu Quế Hương mà tìm đến Vạn Hoa Lâu này, điều đó quả là quý hóa. Với Tiểu Quế Hương là ân khách, nhưng nổi nóng đánh người thì tiểu nữ này không hoan nghênh chút nào. Việc này xét cho cùng thì cũng chẳng liên quan gì đến vị quản lý họ Cam này, vậy xin ngài đi cho. Không thể ngờ vị cô nương này lại có thái độ như vậy. Vu Tư Minh đâu biết bộ mặt mình trông giống như mặt người chết sám quét, mà ai nhìn vào mà chẳng gớm. Chàng liền quát vào mặt Cam Vi Thiện. Đồ lừa đảo, khốn nạn, ngươi làm quản lý là làm cái gì? Ta đến đây đâu phải để các ngươi tuyển chọn. Trên đời này chỉ có khách chọn gái, chứ không có chuyện gái chọn khách đâu. Tiểu Quế Hương làm ta mất mặt thì ta đem nỗi nhục này trút vào đầu ngươi vậy. Hãy đưa tay trái ra đây. Cam Vi Thiện nghe thấy thế thì thét lên ầm ĩ, sợ hãi kêu to. Tiểu Quế Hương, ngươi... Mở toang cửa phòng, Tiểu Quế Hương lại nhạt nói. Quý khách xin bỏ hắn ra, mời ngài vào. Chỉ ngón tay lên cái mũi sưng vù của họ Cam, Vu Tư Minh nói. Vì nể mặt Tiểu Quế Hương mà ta tha cho ngươi đó, nhưng chớ có vội mà. Nếu nàng mà giở trò với ta thì chưa biết chừng ta sẽ giết nàng ta trước, rồi sau đó sẽ tìm ngươi thanh toán đó. Nói xong, hất mạnh tay, ném Cam Vi Thiển ra xa, lăn lông lốc như một quả bóng, cho đến khi thân hình của hắn đập bộp vào lan can mới dừng lại. Vũ Tư Minh bước thẳng vào phòng của Tiểu Quế Hương, gót chân đá ngược ra sau đậy cánh cửa lại. Hai tay ôm lấy Tiểu Quế Hương, siết chặt vào lòng nói. Cô nương mềm mại như người không xương vậy. Cố vùng vẫy nhưng không thoát được, Tiểu Quế Hương lạnh lùng nói. Xương cốt thì ai mà chẳng có, nhưng xương của ta đã bị nhị đại gia khó tính của ngươi đè cho nát vụn cả rồi. Tỏ vẻ thông cảm, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của nàng, Vũ Tư Minh nói. Chỉ vì cái gã thô kịch lãnh công độ không biết thương hoa tiếc ngọc cho nên mới giày vò cô nương mềm nhũn như cái túi bông thế này. Tiểu Quế Hương nghe nói vậy thì giật mình ngó trân trân Vũ Tư Minh hỏi. Ngươi cũng biết lãnh hổ pháp sao? Ngươi đâu đáng làm bằng hữu của ông ấy? Không biết, chỉ nghe tiếng mà thôi. Nói rồi tay trái của Vũ Tư Minh giữ chặt lấy gáy của nàng, hung bạo hôn lên đôi môi mọng đỏ của nàng ta thật là cuồng nhiệt. Mãi một lúc sau, Vũ Tư Minh mới ngừng hôn hít. Tiểu Quế Hương hồn hển nói giọng bực tức. Cần phải văn minh một chút chứ, người cứ như loài hổ báo. Đưa tay xoa xoa lên miệng, họ Vũ cười ha hả nói. Ô nương không nhiệt tình, nếu ta cũng vậy thì còn gì là hứng thú nữa. Đưa tay sửa lại mái tóc, Tiểu Quế Hương nói. Khoái lạc phải được tạo nên một cách từ từ, còn hành động điên khủng như ngươi thì khoái lạc nếu có đến cũng phải tiêu tan hết cả rồi. Cười hì hì, Vũ Tư Minh bồng nàng đặt nằm lên giường, ngắm nghía một lúc rồi nói. Phải, cô nương đẹp lắm, mẹ kiếp, gã lãnh công độ quả là có mắt chưa. Tiểu Quế Hương chu miệng lại nói. Này, đừng có mà nói về lãnh gia gia hỗn hào như vậy. Ông ta mà nghe được thì sẽ lột da ngươi ra đó. Khẽ nhún vai, Vũ Tư Minh ung dung nói. Tiểu Quế Hương, nếu quả như ta gặp phải lãnh công độ tiểu tử ấy thì chưa chắc ai đắt lột được ra ai đâu. Tiểu Quế Hương không biết Vũ Tư Minh này là ai, đến đây với mục đích chính nào, nhưng đã chứng kiến tính khí và bản lĩnh của chàng, biết họ Cam phải nuốt nhục, đành nhờ lãnh hộ pháp mà thôi. Vừa định đứng lên thì Tiểu Quế Hương đã bị Vũ Tư Minh kéo ngã lăn vào lòng, và lần này thì Vũ Tư Minh không còn tỏ ra do dự nữa, đưa tay lên lột hết cả áo trong áo ngoài trên người của nàng. Họ Vũ khà một tiếng rồi úp mặt xuống bộ ngực nón nà của Tiểu Quế Hương, còn hai tay xoa bóp nắn sờ không ngừng. Vừa tức vừa nhột, vừa đau vừa kích thích, Tiểu Quế Hương vừa rên rỉ, hai tay vừa cố sức nện lên lưng, lên vai họ Vũ như đánh trống, còn mặt thì lắc qua lắc lại, đỏ lử lên, hai mắt đã lộ sắc hồng. Bỗng ngay lúc đó, cánh cửa phòng bị một vật gì đó giáng mạnh vào, ầm một tiếng mở tung ra. Ngay cửa phòng có một đại hán mắt lồi to, mồm nhọn, răng nanh lòi ra khỏi mép, hùng hổ tiến vào quát. Đồ khốn nạn, trông như một con chó đói. Vũ Tư Minh ngẩng mạnh đầu lên, nhìn kẻ ấy nói lớn. Đi ngay, ta đang tìm khoái lạc, không muốn ai đến phá đám đâu. Lúc này, Cam Vi Thiện cũng thò mặt vào, nịnh khéo. Lánh ra, mà mẹ nó, cái đồ khốn nạn, lánh ra chứ có nương tay đó. Vũ Tư Minh vẫn cứ tiếp tục hôn hít sờ soạng khắp người của nàng một cách táo bạo và cười nói. Thì ra là lãnh hộ pháp của Hắc Long hồi đấy sao? Họ Cam quả là thần thông quảng đại, chỉ trong chớp mắt đã đưa được lãnh hộ pháp đến nơi rồi. Họ Cam lại tiến thêm tới mấy bước quát. Tên khốn nạn kìa, bây giờ thì ngươi hết kiếp, mau mau buông Tiểu Quế Hương ra rồi quỳ xuống trước mặt lãnh đại gia mà chịu chết đi. Thấy Vũ Tư Minh không chịu buông Tiểu Quế Hương ra mà lại còn ôm ấp sờ soạng bạo cuồng hơn nữa, lãnh công độ không chịu nổi nữa, quát lớn. Hãy buông nàng ra mau. Bộ mặt cứ trơ trơ, họ Vũ cười hăng hắc hỏi lại. Ngươi nói cái gì? Đồ liều mạng kia, hãy buông nàng ra. Bây giờ mà ngươi còn thấy khoái lạc nữa hay sao? Vũ Tư Minh cứ tỉnh bơ nói. Các ngươi nói bậy rồi, ta đến đây chơi là có mang vàng bạc đến, chứ đâu chỉ là ký sổ. Hơn nữa, ta đến trước các ngươi, chỉ đến mai ta mới nhường nàng này cho các ngươi được. Gạt Cam Vi Thiện sang một bên, lãnh công độ sầm sầm bước tới quát. Tiểu tử hôi thối kìa. Thì ngươi cũng vậy thôi. Vũ Tư Minh cười ầm lên đáp lại, rồi lại dụi bộ mặt đầy râu ria, tóc tai lởm chởm mới mọc vào ngực vào mặt Tiểu Quế Hương. Hai tay vẫn cứ sờ nắn khắp thân mình của nàng. Tức đến với cả lồng ngực, họ Lãnh ngoái lại ra sau quát lớn. Bấy đâu, mau đưa đây. Lập tức một đại hán áo đen vội khum núm đưa cho lãnh công độ một thanh đại đao và một chiếc thuẫn thép. Trên mặt thuẫn hiện lên một cái đầu báo có bốn mũi dùi nhọn hoắt chế ra như nanh báo, sáng loáng giữa ánh đèn. Họ Lãnh tay cầm vũ khí bước tới. Vũ Tư Minh dụi mặt vào ngực Tiểu Quế Hương nói. Cô nương à, tình nhân của cô nương định giết người ngay tại khuê phòng của cô nương đó. Nghe thấy vậy, Tiểu Quế Hương cũng hốt hoảng nói lớn. Lãnh dạ, chỉ có động thủ trong phòng của thiếp. Như chợt tình ngộ, họ Lãnh dừng lại nói. Tên kia, nghe nói người cũng có tí chút bản lãnh, hãy thử với ta. Bước phịch Tiểu Quế Hương xuống giường, Vũ Tư Minh từ từ đứng dậy nói. Nếu ta mà không đáp ứng nguyện vọng của ngươi, thì e rằng đêm nay ngươi sẽ quấy phá, không để ta được hưởng khoái lạc cùng tiểu Quế Hương cô nương mất. Được, ngươi hay dẫn được, ta đáp ứng. Ở phía nam thị trấn có một khu đất, ta đợi ngươi ở đó. Nhìn tiểu Quế Hương, Vua Tư Minh cười nói, giường êm lắm, nàng cứ nằm đây đợi ta quay lại sẽ tiếp tục. Tiểu Quế Hương nhìn Vua Tư Minh nói, nếu mà là ngươi, vừa ra khỏi đây là ta đi về phía bắc ngay. Cảm ơn cô nương đã quan tâm tới ta, nhưng phàm kẻ nào đã chiếm được trái tim mỹ nhân, kẻ đó phải xứng đáng là anh hùng. Nàng tiểu Quế Hương có bao giờ lại thích kẻ hàn nhát có phải không? Nói rồi Vua Tư Minh nện mạnh gót chân ầm ầm trên sàn gỗ, bước xuống lầu, đi đứng rất ngông nghênh, làm lũ người trong ký viện chỉ lo né trốn. Cách Thanh Tùng trấn chưa tới năm dặm có một đồi đất, trên đồi có một tòa miếu thổ địa, cây cối um tùm cộng với mây đen u ám che khuất cả tòa miếu, khiến nó có vẻ thần bí. Tòa miếu lại rất quý, thổ công thần được làm bằng vàng, mái miếu được lợp bằng ngói lưu ly. Thời gian này trời đất ẩm ướt, nếu không thì nơi này là nơi nghỉ mát lý tưởng. Giữa bóng cây âm u xào xạc reo trong gió, có một đại hán tay thuẫn tay đao đang đứng nhìn chằm chằm về thị trấn, vóc dáng cao cao, uy nghi lẫm liệt, sát khí đằng đằng. Người ấy chẳng phải ai khác mà chính là Lãnh Công Độ. Vô Tư Minh đến miếu thổ địa cách chừng hai trượng, đưa mắt liếc quanh, nhận biết chỉ có một mình Lãnh Công Độ đến đây, liền cười hỏi, ủa, tại sao chỉ có một mình Lãnh Hộ Pháp đến đây vậy? Ước độ với người dĩ nhiên chỉ có một mình ta. Tiểu tử, hãy báo danh tính rõ ràng, để xem thử ngươi thuộc hạng nào. Họ Lãnh kêu căng nói, nếu ta có nói ra thì ngươi cũng chẳng biết nổi đâu. Ta là Vua Tư Minh, một cái tên nhỏ bé, chẳng có gì đáng khiến cho ngươi phải buồn cười. Nghe Vua Tư Minh nhún vai nói vậy, Lãnh Công Độ cười khẩy nói, quả là ta chưa bao giờ nghe nói đến cái tên tiểu tử vô danh này. Không biết chui ra từ cái hang chuột nào vậy, mà ngươi dám đến làm náo loạn cả Vạn Hoa Lâu. Ngươi nói cái gì vậy? Ta đến đây tìm khoái lạc, có đầy đủ tiền bạc, lẽ nào không thể? Mẹ kiếp, ngươi đánh bao nhiêu người ở đấy bị thương mà còn nói là không làm loạn hay sao? Chỉ riêng những hành động thô bỉ của ngươi đối xử với tiểu Quế Hương cũng đủ để ta trừng trị ngươi rồi. Xua xua hai tay, Vua Tư Minh cười nói, ấy, ta đánh chúng cũng chỉ là vì bắt buộc mà thôi, vì bọn chúng bức ép ta quá lắm, còn cuồng nhiệt với nàng Quế Hương là ý đồ của khách mua vui, ngươi chẳng nên nhúng mũi vào. Tiểu tử, Lãnh gia nói cho ngươi biết, nàng ấy là của ta, vậy mà ngươi cứ quyết chí đòi cho bằng được, như vậy là ngươi định bôi trò trát trấu lên mặt ta hay sao? Thế ra nàng là vợ của ngươi hay sao? Hay là em gái của ngươi? Không phải, không phải. Mẹ kiếp, đã không phải vợ lại cũng không phải là tỉ muội, đã không phải là chị em gái ngươi thì tại sao lại gọi cô nương độc thân ấy là người của ngươi? Vừa nói, Vua Tư Minh vừa nhích động thân thủ theo bước tiến của Lãnh Công Độ. Lãnh Công Độ vừa khai thế vừa bước tới nói, lão đại gia này mà có mặt ở Thanh Tùng trấn thì tiểu Quế Hương là người của ta. Ngươi đòi bằng được nàng ấy tức là xúc phạm tới ta. Ngươi có biết động tới ta thì phải chịu hậu quả thế nào hay không? Không biết. Thấy Vua Tư Minh vừa cười vừa trả lời như vậy, Lãnh Công Độ nhướng mày lên. Thì ra là ngươi không phải giả vờ ngu ngơ mà là kẻ điên cuồng muốn đi tìm cái chết. Ngay đứa bé miệng còn hôi sữa cũng biết là sắp chết đến nơi rồi, vậy mà ngươi... Vua Tư Minh cười khẩy, nói bậy, ta đến đây đâu phải để tìm cái chết. Nếu như còn biết thương thân tiếc phận thì tốt nhất ngươi hãy về khách sạn mà dưỡng thần, có như vậy mới còn giữ được cái uy danh hão của ngươi đó. Từ từ, ngươi là ai mà dám sỉ nhục ta? Họ Lãnh tức điên lên quát, ta vẫn một lòng tử tế với ngươi đó, nếu ngươi không biết điều thì ta, Vua Tư Minh này xin đảm bảo Lãnh Công Độ sẽ mất mày mất mặt ngay tại đây. Lãnh Công Độ đắn đo không biết trên giang hồ có nhân vật nào như thế này. Lần này tam đại hộ pháp của Hắc Long Hội phân nhau tỏa đi tìm huyết địch lãng tử Công Long, nhiệm vụ nặng nề chết tròn, lẽ nào vì một nàng kỹ nữ mà phải liên lụy? Nhưng tiểu tử nọ quả là đáng giận, và lại hắn có đáng là đối thủ của mình đâu, thu phục hắn quá dễ. Lão ta nghĩ vậy liền quát lớn, tiểu tử, ta phải xem thử thủ đoạn của ngươi đến đâu mà dám dọa nạt kẻ khác, hãy xem đây. Vua Tư Minh vội xua tay nói, ê, đồng võ thì lưỡng bại câu thương, hòa bình thì song phương cộng hưởng, nhưng nếu ngươi cứ muốn khua tay múa chân thì cứ ra tay thử xem nào. Tiểu tử, ta thấy ngươi không chỉ không để mặt ta, ngay cả Hắc Long Hội ngươi cũng không để mắt tới. Sai rồi, chỉ có kẻ ngu ngốc mới không coi Hắc Long Hội vào đâu. Đứng đầu Hắc Long Hội là Ngũ Độc Trưởng Thôi Bách Linh, là một nhân vật lớn trong giang hồ, ai ai mà không ngưỡng mộ, ta cũng vậy. Thôi, không nhiều lời nữa, dẫu ta không có ý định giết ngươi, nhưng ngươi thì quyết không tha mạng ta. Tuy thế, ta có cảm giác đêm nay ngươi sẽ không tội nguyện đâu. Tức đến muốn nổ con ngươi, hai mắt lồi ra như hai cục máu, Lãnh Công Độ gầm lên, tiểu tử họ Vu kia, ông tổ nhà ngươi mà không đập nát thây ngươi ra thì ta thề rằng sẽ dâng hiến tiểu quê hương cho ngươi để ngươi mặc sức hưởng lạc. Rồi hét lên một tiếng như hổ dữ, lãnh công đổ lao vút tới, chiếc mộc thép như một bức tường chụp ập xuống người đối phương, còn thanh cương đao thì vung lên lóe sáng như một tia chớp, chém xả vào ngang đầu của Vũ Tư Minh, thế mạnh như vũ bão, chiêu thức thâm độc vô cùng. Lách người bắn ra xa hơn hai trượng, Vũ Tư Minh lại bật cười khen, lợi hại thật. Không nói một tiếng, chiếc mộc thép quạt ngang như núi đổ, đồng thời thanh đao quét ngược lên như cuồng phong, mang cả thân hình của lão lướt theo đường đao. Quả không hổ danh đại hộ pháp, chiêu thức biến ảo khôn lường, kinh khí vô cùng uy mãnh. Vũ Tư Minh thân pháp như linh báo, mềm mại uốn mình bay lộn, bắn tới trước ngã về sau như một làn khói chập chờn giữa rừng đao biển thuẫn ầm ầm vùn vụt của đối phương, chỉ trong chớp mắt tránh né toàn bộ 19 chiêu sát thủ của lãnh công độ. Lãnh công độ bỗng hú lên một tràng dài, thân pháp nhanh vụt lên, đao thuẫn tuôn ra như mưa sa gió giật liên miên bất tận, tiếng xé gió của đao, tiếng quạt không gian của thuẫn vang lên đinh tai rợn óc. Đang bắn người lên không, chợt phát hiện trên đầu mình là những cành cây đan răng như lưới. Vũ Tư Minh bỗng lộn mình đáp xuống gấp, và từ trong tay chàng không biết từ bao giờ đã xuất hiện một cây sáo to bằng quả trứng gà, dài hơn 2 thước rưỡi, và một đầu ống sáo không hề do dự phóng thẳng vào bóng đao thuẫn trùng trùng của đối phương đang công tới mình. Một loạt những tiếng loảng xoảng leng keng vang lên, thế là hai bóng đen bật ra rồi xoắn lại với nhau, hai thân hình bay lộn triển khai thân pháp và chiêu thức, chỉ trong chớp mắt đã xuất hơn 21 chiêu. Giữa rừng đao biển thuẫn ầm ầm như tiếng sắt, vẫn có tiếng vi vu của cây sáo thép tấu lên một bản nhạc bi tráng. Nếu chú ý lắng nghe thì người ta không khỏi kinh dị há mõm trợn mắt, vì đó là điệu nhạc xung trận, tiếng thét xung phong, làm cho người nghe như bị hút hồn. Bởi tiếng sáo, tiếng thét xung trận quyết ra đi không trở lại, và từ miệng của Vua Tư Minh lại vang lên những âm thanh của một bài ca mà nhạc điệu là âm thanh của cây sáo thép. Cùng lúc ấy, nửa thân hình của chàng bị bao phủ bởi một vầng sáng trắng mờ ảo, nhưng ánh mắt của Vua Tư Minh lại sắc lạnh như mũi khoan thép, lấp lánh như kim cương, khiến cho đối phương phải dùng mình ớn lạnh. Đó là Vua Tư Minh thi triển chiêu sát thủ thứ nhất, huyết địch đàn ma thần công. Lúc đầu lãnh công độ không nhận thấy, cứ cho là những âm thanh đó do địch thủ võ đồng cây sáo thép tạo nên. Nhưng khi nghe cả những tiếng hát từ miệng họ Vua phát ra thì lão kinh ngạc vô cùng và cảm thấy quái lạ. Lão vội vung cương thuẫn quét mạnh, đồng thời với đường đao cực hiểm lia vào họ Vua, rồi bắn xéo thân hình ra xa 3 trượng. Vừa chạm đất, lão ta đã vội kêu to: "Hãy khoan đã!" Phần 1 của câu chuyện Huyết Định Lãng Tử của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.